Hàn Lập mừng rỡ, hơn nữa vẫn còn có chút điểm tò mò, nếu tiếp tục nuôi trồng kim lôi trúc thì nó có sinh ra biến hóa nữa hay không? Ôm lấy ý nghĩ này, Hàn Lập tốn thêm mấy tháng thời gian để tiếp tục nhỏ lục dịch cho cây trúc. Kết quả, màu sắc, uy năng của nó không có chút biến hóa nào, kích cỡ cũng duy trì như vạn năm mà thôi, dài khoảng 2 tấc cũng không hề tăng trưởng thêm phần nào, nhưng trải qua thời gian nuôi dưỡng này. Ở bên cạnh xuất hiện thêm một mầm trúc nhỏ, theo sự chăm sóc của lục dịch, ấu trúc ngày càng lớn hơn, vài tháng sau, cây thiên lôi trúc mới này dài khoảng 5 phân, so với cây mẹ ban đầu thì giống nhau như đúc, đương nhiên theo nghĩa là một cây trúc hoàn chỉnh, thấy như vậy, Hàn Lập chẳng những không có thất vọng, ngược lại rất vui mừng, nói thật. Nguyên lai chỉ là một cây thiên lôi trúc để luyện chế một bộ thập nhị, 12 thanh trúc phong vân kiếm cũng không đủ, bây giờ bằng lục dịch có thể tạo ra ấu trúc như vậy tình cảnh quẫn bách thiếu thốn nguyên liệu chủ đạo đã hoàn toàn được giải quyết, bất quá điều đó lại khiến cho dã tâm của Hàn Lập càng lớn hơn, nếu không cần lo lắng về vấn đề số lượng nguyên liệu chủ đạo nữa thì hắn không chỉ muốn luyện chế 12 thanh phi kiếm. Mà đột nhiên muốn luyện chế số phi kiếm lớn nhất của thanh trúc phong vân kiếm, tạo thành một bộ pháp bảo gồm 72 thanh, mặc dù nhiều phi kiếm như vậy, lấy tu vi kết đan sơ kỳ như hắn thì pháp lực căn bản vô pháp luyện hóa cũng như khu động, nhưng hắn cũng không nóng nảy, hoàn toàn có thể dựa vào tình huống tu vi của chính mình từ từ luyện hóa từng thanh vậy, dù sao chỉ cần là phi kiếm thành bộ. Có thể đem pháp bảo thu vào trong cơ thể và lấy từng cái ra sử dụng, căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Ý niệm như vậy vừa hiện lên trong đầu, trong lòng Hàn Lập như có lửa đốt, bắt đầu lo lắng chính mình có nên làm như vậy hay không. Nan đề lớn nhất của việc luyện chế pháp bảo thành bộ đó chính là do nguyên liệu chính dùng để luyện chế không giống nhau, nên rất khó thành công. Nhưng bây giờ hắn dùng cùng một cây thiên lôi trúc nên không cần lo lắng, sau này chỉ cần nhìn xem trình độ luyện chế cùng với sự chuẩn bị tài liệu phụ trợ của hắn như thế nào thôi, tài liệu phụ trợ hắn sớm đã chuẩn bị tốt, dù sao thì một lần luyện chế 12 thanh phi kiếm cùng với 72 thanh phi kiếm đều dùng cùng một dạng tài liệu, như vậy cũng không cần tìm kiếm nữa. Bây giờ đều khiến cho hắn lo lắng nhất là trình độ luyện chế pháp bảo của mình vẫn còn quá kém, dù sao thì cho đến bây giờ Hàn Lập cũng không hề có kinh nghiệm vào về phương diện luyện khí cả, nếu là luyện chế pháp bảo bình thường thì cũng không phải băn khoăn, cả quá trình chỉ cần dùng đan hỏa luyện hóa mà thôi, nhưng với thanh trúc phong vân kiếm lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần một thanh trong đó thì quá trình luyện chế cũng tuyệt đối phức tạp hơn rất nhiều so với những pháp bảo bình thường khác, huống hồ bởi vì muốn tạo thành một bộ phi kiếm thì khi đang còn bán thành phẩm phải dùng một pháp trận đặc thù tế luyện chúng, như vậy, nhất định phải có hiểu biết nhất định về trận pháp mới được, nếu không căn bản không cách nào luyện chế pháp bảo này, Hàn Lập là người có tâm trí vô cùng kiên định. Cho dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy nhưng hắn vẫn quyết định, không luyện chế thì thôi, một khi đã luyện chế thì phải luyện chế ra loại tốt nhất, nếu không thì lúc đó hắn cũng sẽ không cố chấp, không buông bỏ đối với thiên lôi trúc như vậy, do đó Hàn Lập ở trong động phủ ngẫm nghĩ một ngày một đêm, rút cuộc cũng an bài tốt kế hoạch tu luyện của 20 năm tới đây. Mấy ngày sau trong phường thị thiên tinh thành có một cái tiểu điếm rất bình thường đột nhiên thay đổi chủ mới, đó là một thanh niên thoạt nhìn tựa như hơn 30 tuổi, ngoài ra còn có một đại hán mày rậm mắt to, thân hình cao lớn đi theo giúp việc, đê ngay khi thanh niên này tiếp nhận cửa hàng, lập tức đem Lý Thị Tạp Hóa đổi lại thành Thanh Trúc Tiểu Hiên, bên trong cũng chỉ bán một ít phù lục cùng một ít dược tài mà thôi, nhưng nửa tháng sau. Bên trong điếm phô lại có thêm một ít pháp khí cấp thấp nhưng khiến cho những điếm chủ phụ cận kinh ngạc chính là vị thanh niên này không dễ dàng, tùy tiện đi ra khỏi cửa tiểu điếm, cả ngày chỉ cầm một quyển sách cũ nát không bìa xem không ngừng, thỉnh thoảng ngẫu nhiên vừa đọc sách vừa hoa chân múa tay, tựa hồ rất hứng thú, nhưng có khi lại trốn ở phía sau cửa hàng hơn nữa ngày không hề đi ra phía trước. Về phần khách nhân và sinh ý của cửa hàng đều do một vị đại hán thoạt nhìn rất đôn hậu xử lý, những điếm chủ gần đó đại đa số đều là những người lớn lên ở Thiên Tinh Thành, ở nơi đây mở cửa hàng cũng chỉ là muốn kiếm cơm qua ngày mà thôi, trong đó có một vị lão già tóc hoa râm họ Hà có linh căn rất thấp, tu vi chẳng qua cũng thuộc luyện khí kỳ tầng 3, 4, nhưng như vậy cũng đủ cho những người ở đây tôn kính với lão. Cả ngày đều xưng hô Hà tiên sư không ngừng, bởi vậy ngay khi người thanh niên này đến thì họ cũng hỏi qua lão già, mới biết thanh niên này không có chút pháp lực, chỉ là phàm nhân mà thôi, nhất thời có người lá gan lớn đến cửa hàng này cùng với vị thanh niên họ Hàn kia nói một ít chuyện thường ngày, dù sao thì nơi đây cũng rất vắng vẻ, sinh ý ngày thường cũng không có nhiều lắm, chỉ có thể ghé thăm nhau cho đỡ buồn chán. mà thanh niên xa lạ kia đến, làm cho chủ đề đàm thoại của bọn họ tự nhiên nhiều hơn, nhưng thanh niên này tựa hồ không muốn cùng với những người khác giao hảo, cả ngày chỉ ở bên trong cửa hàng không đi ra ngoài, nếu ngẫu nhiên có điếm chủ khác đến chơi thì hắn cũng chỉ nghe mà không hề lên tiếng, thật sự là một người hiền như khúc gỗ, thanh niên này cho đến bây giờ cũng không có đề cập đến lai lịch của chính mình. Người khác có hỏi cũng chỉ cười mà không đáp, những người còn lại tự nhiên cũng không thể ép được, sau mấy phen qua lại, những người xung quanh dần dần mất đi hứng thú, không hề đi đến Thanh Trúc Tiểu Hiên nữa, nhưng tình hình như vậy, ngược lại làm cho trong lòng thanh niên ngầm thở phào một hơi, thanh niên và vị đại hán kia đúng là Hàn Lập và Khúc Hồn Dịch Dung đến đây, mặc dù chỉ là thủ pháp thay đổi hình dạng đơn giản trên giang hồ mà thôi. Nhưng đối phó với những phàm nhân và một vị tu tiên giả cấp thấp tự nhiên là vẫn đủ dùng rồi, Hàn Lập đến đây mở cửa hàng đương nhiên không phải là muốn kiếm thêm một ít linh thạch mà chính là tự mình ma luyện nhập thế tâm cảnh, chuẩn bị cho nghiên cứu kiến thức luyện khí cùng trận pháp, đây chính là địa phương hắn đặc biệt chọn lựa, trước kia Hàn Lập không có hề biết chút gì về hai phương diện này. Đó là bởi vì thời gian trúc cơ kỳ của hắn quá ngắn, căn bản không thể bận tâm về chúng được, nhưng hôm nay đã kết thành kim đan, cũng sắp luyện chế pháp bảo, cần đến tri thức cùng với kinh nghiệm về hai phương diện kia, hắn tự nhiên muốn tranh thủ trong khoảng thời gian nuôi trồng thiên lôi trúc, đi sâu nghiên cuốn vân tiêu tâm đắc cùng với cứu điển tịch trận pháp mà Tân Như Âm đã tặng, kỳ thật ở sâu trong lòng của Hàn Lập. Đối với luyện khí và trận pháp rất cảm thấy hứng thú, nhưng trong 20 năm thời gian, hơn nữa đồng thời học tập cả hai loại, hắn không dám hy vọng xa vời có thể đạt được trình độ như hai vị thiên tài kia, nhưng có thể học được một phần bản lãnh của họ, hắn cũng sẽ rất hài lòng rồi, ít nhất có thể tự mình luyện chế ra trận kỳ cùng trận bàn đơn loại đơn giản nhất, nhưng nghiên cứu chúng nó không chỉ có thể đọc sách mà là phải tự mình thực hành. Động thủ luyện chế một chút, cứ như vậy, một đống pháp khí cấp thấp có chút bụi bặm xuất hiện, không thể nào xử lý đi được, bởi vì nếu ném bỏ đi thì thật đáng tiếc, nhưng lưu lại cũng không có chút tác dụng gì, thật sự cực kỳ nực cười, mà mỗi khi trong luyện tập có ý tưởng đột phá, hắn phải tùy thời đi mua các chủng loại tài liệu cổ quái để sử dụng, điều này làm cho hắn không thể ngày ngày phải chạy đi phường thị, mặt khác. Đúng lúc tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư cần phải có kinh nghiệm ma luyện nhập thế tâm cảnh, nếu không khi tu luyện chịu không nổi, sẽ bị tâm ma phản phệ, rất khó thành công, vì vậy, Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ, nhất cử lưỡng tiện, dứt khoát mua lấy một cửa hàng, nơi đây không quá ồn ào, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiên cứu về luyện khí và trận pháp của hắn, lại có thể sống chung với những phàm nhân. Có thể chính mắt nhìn thấy cuộc sống bình thường của bọn họ, mà thực tế khi cần tài liệu cho trận pháp hoặc là luyện khí thì cũng có thể mua được liền, rồi những đồ vật luyện chế được có thể bày biện trong quầy để bán, được bao nhiêu thì được, nhìn những tu sĩ cấp thấp đến mua những pháp khí tự hắn luyện chế ra, khiến cho trong lòng Hàn Lập vui sướng, đương nhiên, cách mấy ngày hắn lại trở về động phủ một chuyến, cấp lục dịch cho thiên lôi trúc. Tham một chút phệ kim trùng cùng với hai con huyết ngọc chi chu được hắn để lại bên trong động phủ, nhưng không bao lâu sau, một màn khiến cho Hàn Lập kinh ngạc xuất hiện bên trong dược viên, cây thiên lôi trúc thứ nhất ngay khi nhánh thiên lôi trúc thứ hai được khoảng 5-6 ngàn năm bỗng nhiên vô cớ cành lá đều rụng xuống đất không còn một mảnh, ngay khi chạm vào mặt đất lập tức hóa thành những lá cây màu vàng óng cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù không biết chúng có tác dụng gì nhưng Hàn Lập cũng không dễ dàng bỏ đi, hắn thu lấy tất cả cho vào bên trong túi trữ vật mà thân cây màu xanh biếc kia được hắn thu vào bên trong hộp cao ngọc cẩn thận bảo tồn, ngay khi có đủ 6-7 cây thì chính là lúc hắn có thể bắt đầu luyện chế Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cứ như vậy, Hàn Lập thu liễm pháp lực hòa nhập vào cuộc sống phàm nhân ở nơi phường thị vắng vẻ đó, bắt đầu quá trình nhập thế. Hắn mỗi ngày ngoại trừ việc chuyên tâm nghiên cứu quyển sách phục chế từ bên trong ngọc giản thì cũng chỉ yên lặng quan sát các loại biểu hiện hỉ, nộ, ái, ố của phàm nhân, sau đó từ từ nhớ lại, chậm rãi thưởng thức cuộc sống thế tục và cuộc sống của người tu tiên hoàn toàn không giống nhau, bên trong tràn ngập buồn vui, ly hợp, sinh lão bệnh tử, ngắn ngủn chỉ có vài năm quan sát khiến cho Hàn Lập cảm nhận được rất nhiều tư vị sớm đã quên mất. Có những tình cảm tốt đẹp cũng có những điều xấu xa, nhưng bất luận là loại tình cảm nào cũng khiến cho tâm cảnh Hàn Lập xúc động nhất định, làm cho hắn một lần nữa từ góc độ của người tu tiên lĩnh ngộ, tự ngẫm, cùng lúc đó, trình độ lý giải của Hàn Lập đối với luyện khí và trận pháp dưới sự tích lũy của ngày tháng, dần dần được nâng cao, rõ ràng nhất là cửa hiệu Thanh Trúc Tiểu Hiên trải qua 2 năm thời gian. Tại khu vực này cũng có một chút danh tiếng, bởi vì tại nơi đó thường xuyên có các tu sĩ kiếm được một ít pháp khí không tồi, thậm chí có người vận khí không tệ, xảo hợp mua được vài cái trung cấp lục phù hy hữu, sau khi tin tức lan truyền ra vùng gần đó, khiến cho một ít tu sĩ cấp thấp lập tức hướng đến cửa hiệu của hắn, pháp khí cùng phù lục đương nhiên do chính Hàn Lập luyện chế. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, hắn rút cuộc cũng có thể thi triển một ít trung cấp pháp thuật vốn đã hâm mộ từ lâu, mặc dù chỉ là mấy cái trung cấp phù lục thô thiển nhất nhưng Hàn Lập cũng rất hài lòng. Bất quá trung cấp phù lục không phải là những phù lục bình thường có thể luyện chế ra, phải có một ít gia thú hy hữu đem làm nguyên liệu mới được, hơn nữa mỗi loại đều có những yêu cầu nghiêm khắc khác nhau đối với gia thú. Cũng không phải tất cả gia thú thông thường đều có thể sử dụng được, may mắn là trước kia khi bán tài liệu yêu thú, Hàn Lập đã nghĩ đến việc này nên đem phần lớn đồ vật khả dĩ có thể chế phù lục giữ lại, nếu không, cho dù là hắn học xong pháp thuật cũng vô pháp làm được như vậy, trước tiên Hàn Lập sử dụng những tài liệu của yêu thú cấp thấp để thực hành. Đến một ngày hắn cảm giác được trạng thái tốt mới sử dụng một ít tài luyện chân quý để luyện chế vài loại phù lục đặc thù, những phù lục hắn thực hành cơ bản đều là một ít pháp thuật công kích, Hàn Lập cách 1-2 tháng sẽ đem ra 1-2 cái bầy bán, đến lúc đó ai đến trước thì thuộc về người đó, lấy tu vi kết đan kỳ của Hàn Lập. Những phù lục đó so với uy lực của pháp bảo thật sự tựa như cây lạc gân gà ý ám, chỉ bỏ thì tiếc mà để lại thì không có nhiều tác dụng, đồng nghĩa với cụm từ bỏ thì thương, vương thì tội, lưu lại cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng hiển nhiên Hàn Lập đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của trung cấp phù lục đối với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Cho dù liên tiếp đem giá cả của chúng tăng lên mấy lần nhưng có không ít tu sĩ không do dự móc linh thạch ra mua chúng, làm cho Hàn Lập kiếm được một chút tiền, nhưng đáng tiếc chính là trung cấp phù lục rất khó luyện chế được, cho dù Hàn Lập có nhiều gia yêu thú như vậy để luyện tập nhưng xác suất thành công lại thấp đến đáng thương, cơ hồ làm 20-30 lần mới có thể thành công được một. So với xác suất thành công của sơ cấp phù lục thì Hàn Lập cũng chỉ có thể cười khổ không thôi, nếu không Hàn Lập chỉ dựa vào việc bán trung cấp phù lục cũng trở thành tài chủ trong tu tiên giả rồi, mặt khác theo trình độ luyện khí tăng dần của hắn, một ít trung giai và thượng giai pháp khí cũng xuất hiện nhiều hơn, điều này khiến cho danh tiếng của Thanh Trúc Tiểu Hiên càng ngày càng tăng. Nhưng tiếng tăm cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi, Hàn Lập cũng không muốn rước lấy phiền phức. Vào năm thứ 9 thì Hàn Lập tự mình lĩnh ngộ được một ít trận pháp đơn giản, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bàn, bởi vì có được tâm đắc của Tề Vân Tiêu cùng Tân Âm Như, Hàn Lập giảm thiểu rất nhiều đường quanh đường co nên nắm giữ được một ít tiểu kỹ xảo mấu chốt, nhưng cho dù là như vậy. Luyện chế trọn vẹn một bộ pháp khí bố trận đối với hắn mà nói vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, bất quá Hàn Lập cũng không có nóng lòng, hắn sau khi kết đan có rất nhiều thời gian để từ từ tích lũy kinh nghiệm và lĩnh ngộ, huống hồ bây giờ quan trọng nhất chính là trong khi thực hành hắn thuận tiện suy ngẫm phương pháp luyện chế Thanh Trúc Phong Vân Kiếm để có thể chỉ cần một lần là thành công. Dù sao thì tài liệu luyện chế pháp bảo này cũng không có dư thừa để hắn thực hiện lại lần thứ hai, thời gian Hàn Lập luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu trận pháp cứ như vậy ngày ngày trôi qua, xuân đi thu đến, bất chi bất giác, Thanh Trúc Tiểu Hiên có chút danh khí của Hàn Lập đã mở cửa được hơn 20 năm, bộ dáng của Hàn Lập cũng biến thành một lão già hơn 50 tuổi, đương nhiên là hắn không sử dụng dung mạo chân chính của mình. Chỉ bất quá là che giấu dung nhan vĩnh viễn không thay đổi của mình mà thôi, theo thời gian trôi qua, hắn không thể không dịch dung ra một bộ dáng già nua, bây giờ Hàn Lập đang đứng bên trong hậu viện của cửa hàng, nhìn hết thảy bốn phía, trong lòng tràn ngập những tình cảm khác nhau, ngày hôm qua, hắn đã đem cửa hàng này sang tay cho một người khác, rốt cuộc cũng đã kết thúc thời gian nhập thế của mình, bởi vì mấy ngày trước. Cây kim lôi trúc thứ 6 được chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đủ vạn năm, vì thế hắn phải trở về động phủ luyện chế pháp bảo, ở nơi đây sinh sống hơn 20 năm, tuy trong tâm Hàn Lập đã không còn dao động nhưng cũng có một chút tình cảm quyến luyến, cuộc sống sinh hoạt nơi phường thị này đã trở thành một trải nghiệm an rất khó có được trong cuộc đời của hắn, lúc này, cách vách tường truyền đến một âm thanh thật lớn. Hàn Lập nghe xong trong lòng không khỏi mỉm cười, không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng có thể khẳng định được điếm chủ ở kế bên lại hướng đến khách nhân giới thiệu trấn điếm chi bảo mà 7-8 năm trôi qua không ai nguyện ý mua, cửa hàng bên cạnh theo kiểu cha truyền con nối, lão điếm chủ ban đầu mà Hàn Lập gặp 4 năm về trước đã sớm về nhà an dưỡng tuổi già rồi. Đứa con của vị lão điếm chủ này mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng cũng thành thật, chỉ khi buôn bán thì hơi một tí là thổi phồng hàng hóa trong cửa tiệm của mình, khiến cho một ít tu sĩ nơi khác nghe được đều sửng sốt, Hàn Lập thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu rồi đi trước mang theo khúc hồn ra khỏi Thanh Trúc Tiểu Hiên, không lâu sau, thân ảnh hai người cũng từ một góc của phường thị hoàn toàn biến mất khi về đến động phủ. Hàn Lập lập tức mang theo một đống tài liệu luyện khí tiến vào bên trong mật thất, bên ngoài bố trí một trận pháp nho nhỏ mà mấy năm nay hắn lĩnh ngộ được. Trận pháp này cũng không có tác dụng gì khác ngoài việc có thể ngăn cản được sự ba động của linh khí, vừa lúc thích hợp cho Hàn Lập sử dụng luyện chế pháp bảo. Hắn cũng không hề muốn trong khi luyện chế pháp bảo thì lại bị người khác tọc mạch. Sau đó, Hàn Lập trong mật thất ngồi 3 ngày 3 đêm để cho tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất mới bắt đầu động thủ luyện chế pháp bảo. Đầu tiên, hắn lấy hộp ngọc kia từ trong túi trữ vật ra ngoài, đặt trên mặt đất trước người, sau đó mở nắp hộp, bên trong 6 cây thiên lôi trúc xanh biếc xuất hiện. Hàn Lập ngưng trọng nhìn chúng, hít một hơi thật sâu mới vươn một ngón tay, hướng một cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điểm. Nhất thời cây thiên lôi trúc dài một thước nọ bay ra khỏi hộp, phiêu phù trước ngực hắn. Hàn Lập thần sắc trịnh trọng, tay bắt phát quyết, trên mặt tinh quang lưu động, dần dần biến thành một tầng thanh quang, theo thanh quang càng ngày càng đậm, Hàn Lập hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh mỏng mảnh như tơ bay đến trên thân cây kim lôi trúc trước mặt, bùm một tiếng, một đạo lôi điện màu vàng nhạt xuất hiện. Không chút khách khí ngăn cản đan hỏa, không cho tiến đến gần nửa bước. Nhìn thấy như vậy, linh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, đan hỏa kia lập tức to thêm vài phần, trong nháy mắt đem điện hồ kia và cả bản thể thiên lôi trúc bao phủ vào bên trong, bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Đan hỏa đối với sự tiêu hao linh lực thật sự rất lớn, nhưng may mắn là Hàn Lập đã sớm có sự chuẩn bị, ngay khi xuất ra đan hỏa. Hai tay đồng thời cầm lấy một khối linh thạch màu xanh đậm bắt đầu hấp thu linh khí bên trong, nếu ngay cả linh thạch kia bổ sung linh lực không kịp thì hắn sẽ lấy một viên đan dược uống vào. Đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực nhưng ẩn chứa linh lực sung túc đủ để cho Hàn Lập không lo lắng trong quá trình lâu dài này. 3 ngày trôi qua, điện hồ bên ngoài thiên lôi trúc rút cuộc cũng bị linh lực tiêu làm tiêu hao hết. Không thể ngăn cản thanh sắc đan hỏa trực tiếp thiêu đốt bản thể của thiên lôi trúc. Lại qua thêm mấy ngày nữa, mặt ngoài thân trúc xuất hiện dấu hiệu hòa tan, một số vị trí phát ra ánh sáng lờ mờ, các giọt tiểu dịch đủ màu sắc chảy ra. Liên tiếp hơn 10 ngày như vậy, tạp chất của thiên lôi trúc rút cuộc đã được loại bỏ, bị Hàn Lập luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt màu xanh lớn khoảng nắm tay. Nhìn khối chất lỏng không lớn này, Hàn Lập thở phào một hơi, chỉ cần có thể luyện hóa thiên lôi trúc, mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ xong, đan hỏa trong miệng Hàn Lập dừng lại, đem linh thạch trong hai tay cất đi. Tiếp theo, hai tay bắn ra 10 đạo linh tim mỏng mảnh, xuyên vào bên trong lục dịch. Sau đó, ngón tay của Hàn Lập không ngừng chuyển động, dưới sự điều động của linh ti, lục dịch xoay tròn, bắt đầu biến hình. Rồi một khối lục dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra ngoài, đồng dạng phiêu phù ở trong không trung, tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba, ngay khi khối cuối cùng tách rời, trong không trung đã xuất hiện 12 khối chất lỏng giống nhau, hai mắt Hàn Lập khẽ nheo lại, 10 ngón tay nhẹ nhàng run lên, linh ti lập tức bị cắt đứt, tiếp theo, hắn hướng tay đến túi trữ vật vỗ nhẹ một cái, từ trong đó bay ra hơn 10 đạo bạch quang. Xếp thành một hàng ở phía dưới dịch thể, đúng là 12 hộp ngọc nhỏ giống nhau như đúc, tất cả chúng đều dùng một loại bạch ngọc nào đó chế tạo nên, tinh xảo vô cùng, thể tích cũng chỉ hơn vài tấc mà thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tất cả các nắp hộp lập tức mở ra, tiếp theo, một chữ xuống từ trong miệng Hàn Lập bắn ra, tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng trong không trung đều nghe lời hạ xuống. Vừa vặn mỗi hộp ngọc đều đủ chỗ cho một khối lục dịch, khi Hàn Lập đem nắp hộp phong bế lại thì sắc mặt mới hòa hoãn, thực sự yên lòng, mặc dù đã có linh thạch cùng đan dược phụ trợ thế nhưng lúc này pháp lực của hắn gần như đã cạn kiệt. Cứ như vậy, Hàn Lập ngồi tu luyện thêm mấy ngày nữa, đem trạng thái khôi phục đến mức tốt nhất rồi mới bắt đầu luyện chế 5 cây thiên lôi trúc còn lại, trong chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Hàn Lập mất rất nhiều khí lực, rút cuộc cũng đem thiên lôi trúc tinh luyện thành trạng thái lỏng tinh khiết, sau khi nghỉ ngơi một lát liền bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp ở trong mật thất, tên của nó hắn cũng không biết rõ, chỉ biết pháp trận này là mấu chốt trong việc luyện chế thanh trúc phong vân kiếm, được đề cập 3 lần 7 lượt, có thể thấy được công tác chuẩn bị này cực kỳ trọng yếu, bởi vậy. Mặc dù phương pháp bố trí hắn đã thuộc lòng, thậm chí cũng đã thử bố trí qua mấy lần thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám lơ là chút nào, chỉ sợ vẽ sai một cái phù văn cũng có thể làm cho quá trình luyện chế pháp bảo của hắn xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, khó có thể lường trước được, vì vậy dưới tình huống cực kỳ cẩn thận, liên tục sau nửa tháng mới hoàn thành, hắn cũng dùng hơn 10 khối linh thạch bậc trung thử nghiệm một chút. Cảm nhận được pháp trận vận hành bình thường mới an tâm, tiếp theo, Hàn Lập cũng không có lập tức luyện chế pháp bảo mà tạm thời đi ra khỏi mật thất, liên tiếp nửa năm không ngừng sử dụng đan hỏa, tinh thần luôn phải tập trung cao độ, cho dù tu vi kết đan kỳ cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu, phải điều chỉnh lại một chút mới được, bởi vì tiếp theo là bước mấu chốt trong việc luyện chế pháp bảo. Nhưng vừa ra khỏi mật thất lại có một việc khiến cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi, phệ kim trùng này được hắn liên tục dùng nghê thường thảo nuôi dưỡng rút cuộc cũng bắt đầu cắn nuốt nhau lần nữa, điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng, từ sau khi số lượng phệ kim trùng lên đến mấy vạn con, chỉ với một chút nghê thường thảo thật sự khó có thể làm cho chúng nó đẻ trứng lần nữa để tiến hóa, do những năm gần đây. Đại bộ phận lục dịch đều bị Hàn Lập dùng để bồi dưỡng thiên lôi trúc, bọn phệ kim trùng lại càng khó thay đổi hơn, bất quá, sau khi trồng xong thiên lôi trúc, Hàn Lập lập tức bảo khúc hồn tiếp tục gia tăng bồi dục chúng, dù sao, Hàn Lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hy vọng thật lớn, Hàn Lập sau khi từ khúc hồn biết được tin tức liền đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Phệ kim trùng sau khi cắn nuốt nhau thì kim ban, điểm lốm đốm màu vàng, bên ngoài thân đã chiếm non nửa, phỏng chừng thế hệ tiếp theo mà chúng nó sinh ra, kim ban hẳn là sẽ mở rộng một chút, nhưng Hàn Lập sau khi quan sát một lát, sắc mặt vui mừng từ từ biến mất, nhíu nhíu mày, chiếu theo tốc độ này nếu muốn tất cả phệ kim trùng tiến hóa thành kim sắc thì thật sự là có chút không khả quan. Số lượng chúng nó sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên một ít mà lục dịch dùng để trồng nghê thường thảo thật sự có hạn, không có khả năng đem hơn vạn con phệ kim trùng này tiến hóa thành công, nếu như vậy thì phải đến ngày tháng nào mới có thể hoàn thành đây, Hàn Lập ở bên ngoài mật thất bắt đầu lâm vào trầm tư, xem ra chỉ có thể bồi dưỡng một bộ phận nhỏ mà thôi. Nếu không thì hắn hoài nghi rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy kim sắc phệ kim trùng, nghĩ như vậy nên Hàn Lập cũng đã có quyết định, bất quá mọi thứ đều phải đợi sau khi bọn chúng đẻ trứng mới có thể tiến hành, tạm thời có thể yên tâm, trước tiên nên chuyên chú vào việc luyện chế pháp bảo cho tốt, cứ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một tháng, Hàn Lập rút cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo. Sau đó ở bên trong phòng ngủ thắp hương khấn vái hai ngày, khiến cho tâm cảnh tiến vào cảnh giới tâm tĩnh lặng mới trở về bên trong mật thất, đứng ở trận nhãn ở giữa của pháp trận, thần sắc Hàn Lập nghiêm túc vung hai tay lên, hơn 10 hộp ngọc chứa thiên lôi trúc dạng lỏng đều rơi vào bên trong pháp trận, chiếu một cách nào đó mà sắp xếp, tiếp theo các thức các dạng hộp từ trong túi chữ vật liên tiếp bay ra. Tất cả đều rơi ở trước thân Hàn Lập, nắp hộp tự động mở ra, xuất hiện các loại tài liệu phụ trợ đã sớm được xử lý, Hàn Lập liếc mắt nhìn các tài liệu này một cái, hít sâu một hơi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào trạng thái minh tưởng, sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập mở hai mắt ra, trên người toát ra thanh quang mờ nhạt. Hào quang vừa xuất hiện lập tức khiến cho linh thạch được khảm lên pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt, pháp trận bắt đầu vận chuyển trong một tràng âm thanh trầm thấp, thân hình Hàn Lập bất động, nhưng 10 ngón tay bắn ra, từng tia linh ti kéo lục dịch thiên lôi trúc từ trong hộp bay ra, pháp trận bên dưới phát ra một trận âm thanh phốc phốc liên tục vang lên, từng cột sáng to như cái bát từ các nơi bắn ra. Vừa lúc bao phủ lấy lục dịch ấy vào bên trong, khiến cho chúng không thể nhúc nhích, thấy như vậy, Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại chậm rãi thả ra ngoài, khống chế tất cả các cột sáng, nhất thời chúng này như thực thể sống, màu sắc bắt đầu biến đổi, lấp lóe không chừng, một màn quỷ dị này xuất hiện, cột sáng không biết trải qua bao nhiêu lần biến ảo không ngừng, rốt cuộc màu sắc dần dần giống nhau. Kết quả là sau một lần biến ảo, tất cả chúng đều biến thành màu hỏa hồng, khiến cho lục dịch phản xạ bên trong càng thêm xanh biếc, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh bay đến một cột sáng trong đó, phừng, cả cột sáng bừng cháy lên, trong phút chốc liền biến thành một cây cột lửa màu đỏ, Hàn Lập không do dự đem từng ngụm đan hỏa phun ra, đốt cháy tất cả chúng. 72 căn cột lửa cao hơn 2 trượng, lấp lóe hồng quang chói mắt trong mật thất, hắn thở phào một hơi, nói về uy lực thì đan hỏa hơn những cột lửa có bề ngoài hào nhoáng này nhưng đáng tiếc khi luyện chế phi kiếm không phải cần uy lực của ngọn lửa càng lớn mới càng tốt, điều này khiến cho hắn không thể không liều mạng, nhất thời khiến cho nguyên khí đại thương, lãng phí nhiều linh lực như thế. Hàn Lập sau khi có chút buồn bực nhớ lại thì lục dịch bên trong hỏa trụ dưới sự thao túng của thần thức cộng với pháp trận, bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng, lục dịch từ hình cầu được kéo dài ra, sau đó từ từ hình thành nên phôi kiếm dài khoảng 4-5 tấc, mặc dù nói thì đơn giản như vậy nhưng trên thực tế Hàn Lập phải thao túng một ngày một đêm mới đem 72 lục dịch đó hóa thành hình phi kiếm xuất hiện trong các hỏa trụ. Hàn Lập thở phù ra muộn khí trong lòng, tinh thần khẽ buông lỏng, sau đó có cảm giác hơi đau đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ, đồng thời thao túng 72 thanh phi kiếm thành hình, cho dù đối với thần thức cường đại như Hàn Lập mà nói cũng là một việc cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cho dù thần thức thành hình vừa mới hoàn thành thế nhưng Hàn Lập vẫn không dám lơ là chút nào, hai tay bắt pháp quyết, hỏa trụ lóe lên vài cái rồi đột nhiên biến mất.